Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là điều kiện giao dịch. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi gặp Kiếm Tuyết Vô Danh và nói về kế hoạch của bọn họ thì Lâm Bắc Thần đã đến cái chỗ của Thần Mộc Thế Gia đến để trao đổi Mộc Linh Chi Tâm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem kế hoạch có hoàn thành hay không. Lão Loli mặc cho Mộc Linh Chi Tâm trôi lơ lửng giữa hư không, nhìn Lâm Bắc Thần nhấn từng chữ rõ ràng. Mộc Linh Chi Tâm 1.000 năm, giá trị thị trường 10.000 điểm tín ngưỡng. À 10 tỷ điểm tín ngưỡng, nhưng mà có tiền cũng không mua được. Thực sự muốn mua được nó thì tốt nhất cũng phải gấp bội. Tiểu Hỏa Kê, ngươi đã chuẩn bị đầy đủ tiền chưa? Lâm Bắc Thần nghe vậy cũng không hề căng thẳng, bởi vì Lão Loli đã thông qua thằng chắt trai ngoan gửi lời muốn gặp mình, vậy thì đã nói rõ nàng ta sẽ không thực sự đưa ra cái giá trên trời như thế. Có chuyện muốn thỉnh giáo tiền bối một chút, Lâm Bắc Thần nói. Nghe nói Mộc Linh Chi Tâm có thể khiến dung nhan của nữ tử tái sinh, không biết có phải là thật hay không. Trong đôi mắt to cực lớn của Lão Loli lộ ra một tia ngạc nhiên mà nói, ngươi hao tổn tâm cơ muốn có được Mộc Linh Chi Tâm là vì muốn để nữ tử khôi phục dung nhan sao? Lâm Bắc Thần nói, đúng là như vậy. Lão Loli tò mò hỏi, ta nghĩ không ra, trên đời này còn có dung nhan của vị nữ tử nào có thể có giá đến 2 tỷ điểm cống hiến, nàng ta là gì của ngươi? Lâm Bắc Thần nói, nàng là bạn học của ta. Chỉ là bạn học, Lão Loli hiển nhiên không tin, Lâm Bắc Thần nói, còn là bạn thân nữa. Không phải người yêu à? Trong đôi mắt to tròn của Lão Loli lóe lên vẻ bà tám, Lâm Bắc Thần lắc đầu, không phải. Ta không tin, Lão Loli lắc đầu nói, có một câu chuyện cũ kể rất hay. Sòng bạc xuất cuồng tử, tình trường xuất đồ đần. Mà đồ đần giống như ngươi, ở trong tình trường bình thường có thể nói trăm năm khó gặp. Nữ tử kia nhất định là rất quan trọng với ngươi. Lâm Bắc Thần từ bỏ ý đồ giải thích. Tên chắt trai rắc rưởi kia của ta lại có thể quen biết được đồ đần như ngươi. Lão Loli tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn Lâm Bắc Thần một lượt từ trên xuống dưới giống như nhìn quái vật. Trọn vẹn trôi qua 15 hơi thở, nàng mới lại cười nói. Dung nhan tái sinh chẳng qua là phụ thuộc vào công hiệu của Mộc Linh Chi Tâm. Công hiệu chân chính của nó, ngay cả thần linh cũng đều trông thế mà thèm. Người có biết là cái gì không? Lâm Bắc Thần cười nhạt một tiếng. Chỉ cần nó có thể khiến cho dung nhan nữ tử tái sinh thì đã đủ rồi. Nhưng cái khác đối với ta mà nói đều không quan trọng. Chà, ngươi thực sự là ngốc đến hết thuốc chữa rồi. Lão Loli lắc đầu nói, viên Mộc Linh Chi Tâm này, ta có thể dựa theo giá thị trường bán cho người nửa giá. 50 vạn điểm tín ngưỡng sau. Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết, điều kiện là gì? Điều kiện rất đơn giản, Lão Loli nói, ngươi giúp ta đưa một đồ vật tiến vào Vạn Thần Điện. Người thắng trong trận chung kết của giải đấu thần tuyển này có thể tiến nhập Vạn Thần Điện để lựa chọn thần vị. Đây là truyền thống từ trước đến nay. Thứ gì? Lâm Bắc Thần cảm thấy phải hỏi cho rõ ràng. Ở trên trái đất kiếp trước, rất nhiều người chính là vì giúp bằng hữu mang hàng. Kết quả chẳng biết thế nào lại biến thành ma túy, cho nên không thể tùy tiện mang theo hàng được. Chỉ là một mảnh lá cây mà thôi. Lão Loli cong tay búng ra. Một mảnh lá liễu cong cong bay đến trước mặt Lâm Bắc Thần. Không có một chút dao động năng lượng nào. Giống hệt như lá cây từ trên một cái cây bình thường hái xuống. Thuộc về dạng vật chết. Sẽ không bị bất kỳ trận pháp nào kiểm tra ra được. Tác dụng duy nhất của nó chính là giúp ta trộm lấy một tòa thần vị. Lão Loli thẳng thắn nói. Tiền bối muốn thành thần sao? Lâm Bắc Thần kịp phản ứng lại. Lão Loli nói. Đúng. Bởi vì ta không muốn chết. Ngụy thần thọ nguyên nhìn có vẻ như vô tận, nhưng dù sao không phải gần như trường sinh giống như thần linh. Ta đặt chân lên lĩnh vực ngụy thần này đã ngàn năm, nhưng chung quy không thể tiến thêm một bước. Còn muốn thành thần thì nhất định phải đạt được thần vị. Toàn bộ thần giới chỉ có ở trong Vạn Thần Điện mới có danh ngạch thần vị trống. Ngươi chỉ cần mang mảnh lá liễu này vào, chuyện còn lại thì không cần xen vào nữa. Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ, tiền bối tin tưởng ta nhất định sẽ thắng trận chung kết như vậy sao? Quả nhiên là gừng càng già càng cay, Lão Loli nói, không tin. Lâm Bắc Thần ngáo ra, lại nữa, không tin ta có thể thắng, vậy người còn nói cái gà qué gì ở đây. Cho nên ta cũng đặt cược cả phía Phan Đa Tỉnh kia nữa. Sự thẳng thắn của Lão Loli khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy xấu hổ, hắn không tiếp tục hỏi nhiều mà trực tiếp đồng ý với điều kiện này. Dù sao thì lúc mà mình tới, phải rời khỏi thần giới, tạo thành loạn lạc gì thì cũng không còn quan hệ gì nữa. Cuối cùng hai người đạt thành thỏa thuận, Lâm Bắc Thần mang theo cái lá liễu rời đi. Đợi đến khi hắn đem lá liễu đưa vào Vạn Thần Điện, Lão Tổ mới đem Mộc Linh Chi Tâm dâng lên. Trong biệt thự tinh không, khóe miệng của Lão Loli chậm rãi nhếch lên sau một lát. Lão tổ, ngài tìm ta sao? Giọng nói run rẩy của Mộc Xâm Lâm từ bên ngoài truyền vào. Vào đi, lão lô ly nói. Mộc Xâm Lâm vừa nghe xong trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắn khập khiễng bước nhanh vào, dáng vẻ là mặt mũi bầm dập, hình như vừa mới chịu một trận ẩu đả cực kỳ tàn ác. Ngay lập tức quỳ trên mặt đất cúi đầu hành lễ với lão tổ của gia tộc. Lão lô ly liền vung tay lên, Mộc Linh Chi Tâm chậm rãi bay tới trước mặt của Mộc Xâm Lâm. Có biết tại sao Mộc Linh Chi Tâm lại chân quý và thừa thớt như vậy không? Nàng hỏi. Mộc Xâm Lâm sững sờ vội vàng nói. Bởi vì chỉ có thanh Mộc Chi Thụ mới có thể kết ra Mộc Linh Chi Tâm. Mà trong thụ sơn hoa hải của tộc ta, thanh Mộc Chi Thụ số lượng thừa thớt, quá trình nở hoa kết trái lại dài dằng dặc. Đều là những môn học bắt buộc của quyến tộc thanh Mộc thần hệ cao cấp. Mộc Xâm Lâm tự nhiên là không thể không biết. Sai. Lão tổ chậm rãi lắc đầu, bắt chéo chân trên cái bậc gỗ thỏ ra mà nói. Đó đều là lời nói dối để lừa gạt trẻ con. Mộc Xâm Lâm nghe vậy ngẩn ngơ. Lão tổ lại tiếp tục nói. Mộc Linh Chi Tâm thật ra chính là trái tim của ngụy thần tộc ta, chứ không phải là trái mọc ra trên cây đâu. Biểu cảm của Mộc Xâm Lâm trở nên phức tạp. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là chấn kinh. Cuối cùng đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt gấu trúc bầm đen, phóng ánh sáng bằng mắt thường khó có thể tin nổi. Như thể là muốn phân biệt được là lão tổ có phải đang nói đùa với mình hay không. Lão lô ly bắt chéo chân mà nói. Biết tại sao thanh mộc thần hệ không có am hiểu chiến đấu, nhưng lại có thể trở thành một trong thất đại chủ chiến thần tộc ở thần giới hay không? Không đợi Mộc Xâm Lâm trả lời, nàng lại trực tiếp đưa ra đáp án. Bởi vì cường giả của tộc ta sống dài. Sinh linh, không phải thần tộc trong toàn bộ thần giới, tuổi thọ bình quân cường giả tộc ta ít nhất phải gấp 3 cho đến 5 lần các chủng tộc khác. Thọ nguyên dài dằng dặc có thể khiến cho khu vực tìm tòi lực lượng của chúng ta cao hơn, xa hơn. Cho nên số lượng ngụy thần sinh ra của tộc ta cũng phải gấp 6-7 lần thần tộc khác. Ngay cả đại hoang thần tộc là chúa tể của thần giới, ở phương diện này cũng không thể so được với chúng ta. Rất nhiều thiên kiêu của tộc hắn đã chết, nhưng chúng ta vẫn còn sống. Chúng ta mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng số lượng nhiều, sống dài, am hiểu đánh bầy đàn, cho nên ngược lại chúng ta là mạnh nhất. Mộc Xâm Lâm kìm nén nỗi kinh hãi trong lòng, cẩn thận lắng nghe, trong lòng có chút kích động, bởi vì những bí mật này nhất định phải là người được lão tổ công nhận thì mới có tư cách để biết. Ta quả nhiên là một thiên tài mà, hắn tự mình an ủi như vậy. Lại nghe lão tổ nói tiếp, nhưng mà thọ nguyên có dài thì cuối cùng cũng có ngày hao hết, không trở thành thần linh thì chung quy chỉ là người chết thôi. Giống như rất nhiều thực vật, cho dù có thể sống qua trời đông giá rét, sống qua 3-40 thu, nhưng cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Còn trước khi chết, héo sẽ kết ra trái cây để truyền thừa chi lực ẩn chứa sinh mệnh cuối cùng. Một khi ngụy thần của thanh mộc thần tộc khi bắt đầu già yếu, thì trái tim sẽ dần ngưng kết và dị hóa, cuối cùng biến thành mộc linh chi tâm. Trái tim nhỏ màu xanh này vốn là bản nguyên sinh mệnh của cường giả ngụy thần tộc ta, ẩn chứa tinh hoa sinh mệnh của một vị ngụy thần tu luyện suốt đời. Cho nên, nó có thể không thừa thớt, không chân quý hay sao? Cây não dưa của Mộc Xâm Lâm lúc này vang lên ong ong. Trên thị trường mỗi khi xuất hiện một quả mộc linh chi tâm thì có nghĩa là có một vị cường giả cấp ngụy thần của thanh mộc thần tộc mất đi trái tim già yếu mà chết. Hắn nhìn mộc linh chi tâm màu xanh trôi nổi trước mắt, đột nhiên hiểu ra cái gì đó, sợ hãi nói. Lão tổ, người... Không sai, quả mộc linh chi tâm này chính là trái tim của ta. Lão lô ly với dáng vẻ mây nhạt gió nhẹ rung đùi bắt chéo chân, như thể đang bàn luận một chuyện không liên quan chút nào đến mình, thản nhiên nói. Ta đã chịu đựng đến giai đoạn cuối, trái tim dị hóa. Ta cũng sắp phải chết rồi. Mộc Xâm Lâm ngạc nhiên, sau đó trong lòng lại bị một cỗ bi thương nồng đậm bao phủ. Hắn vuốt hốc mắt bầm tím, cảm động nói. Lão tổ, người còn có chuyện gì chưa làm được, xin cứ nói ra. Chắc trai ta nhất định. Bá. Lão lô ly liền vung cái đuôi ngựa màu xanh nhảy dựng lên, đánh vào đầu của Mộc Xâm Lâm một cái. Ta chỉ là sắp chết, chứ không phải là chắc chắn chết. Nàng hùng hùng hổ hổ nói, quả mộc linh chi tâm này từ giờ trở đi sẽ giữ trên người của ngươi. Trước khi kiếm tiêu giao đoạt được giải nhất của giải đấu thì nó đều là của ngươi. Cảm ngộ thật kỹ lực lượng và năng lực trong đó, có thể hấp thu bao nhiêu thì hấp thu bấy nhiêu. Đợi đến khi giải đấu thần tuyển kết thúc, ngươi đem quả mộc linh chi tâm này giao cho kiếm tiêu giao là được. Nói xong đưa tay nhẹ nhàng ấn một cái, mộc linh chi tâm trôi nổi trong không khí lục mang đại tác, từ thực hóa hư, trong nháy mắt bắn vào cơ thể của Mộc Xâm Lâm, biến thành trái tim thứ hai, dẫn động trái tim bản ngã của Mộc Xâm Lâm, bắt đầu điều chỉnh tiết tấu, nhảy lên. Tiếp theo lục quang thu liễm lại, dị trạng hoàn toàn biến mất. Mộc Xâm Lâm chỉ cảm thấy có một loại cảm giác huyền diệu, bao phủ toàn thân. Thế giới ở trong mắt hắn trở nên rõ ràng hơn. Vậy, lão tổ ngài, Mộc Xâm Lâm theo bản năng muốn trả lại. Mất đi trái tim, vậy lão tổ há chẳng phải là chết chắc sao? Ai cần ngươi lo? Lão lô ly vung cái đuôi ngựa trừng mắt, chim cút. Mộc Xâm Lâm còn muốn nói gì đó liền bị một luồng lục quang trực tiếp bắn ra khỏi gốc cây. Khoảnh khắc kén rời đi, đôi đuôi ngựa xuất hiện trên người lão lô ly đã trở nên biến hóa đáng sợ. Khuôn mặt da thịt vốn dĩ giống như sứ của nàng lại biến thành vỏ quýt, giống như bị mặt trời bạo chiếu, nhanh chóng nhăn nheo và rạn nứt. Mái tóc đuôi ngựa màu lục cũng giống như dây leo, bị xương đánh khô héo ảm đạm. Làn da tay chân nhanh chóng ngừng kết lại, giống như hồ dương liễu ngàn năm đã hóa đá trong đại mạc. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, khí tức sinh mệnh của toàn thân sụp đổ, cuối cùng cả người biến thành một cái gốc cây không còn khí tức sinh mệnh. Duy chỉ có một điểm sáng xanh cuối cùng hóa thành chồi non đâm sang hai bên, nhô ra trên đầu nàng. Đó chính là hy vọng cuối cùng. Rời khỏi thụ sơn hoa hải của Thanh Mộc thần tộc, Lâm Bắc thần ngựa không ngừng vó đi hỏi thăm một tộc khác trong thất đại chủ chiến thần tộc của thần giới là Hỏa Diễm Chi Chủ. Trong lãnh địa của Hỏa Diễm và Nham Tương, Lâm Bắc thần gặp được thần linh Ban Dương, một mỹ danh trong ba đại thần tạo sư của Hỏa Diễm Chi Chủ thần tộc. Bởi vì trong cuộc gặp mặt trước đó, quốc chủ thần đã từ chối thỉnh cầu của Lâm Bắc thần. Hắn hy vọng là có thể được thêm trang bị trong bộ giáp trụ bất hủ chi vương, mà hứa hẹn có thể mời thần tạo sư Ban Dương của Hỏa Diễm Chi Chủ thần tộc chế tạo riêng một kiện binh khí thích hợp cho Lâm Bắc thần. Binh khí do thần tạo sư tạo ra, phẩm chất thấp nhất cũng là thứ thần khí. Lâm Bắc thần tràn ngập chờ mong đối với điều này. Nếu không phải Mộc Sầm Lâm tạm thời dẫn hắn đi một chuyến đến Thụ Sơn Hoa Hải thì Lâm Bắc thần đã sớm chạy đến nơi đây. Sau khi thông truyền một phen thì thần linh Ban Dương xuất hiện, cái đầu tấp bé, mái tóc rối bời, thân mặc quần áo lao động giống như một bộ váy bảo hộ màu đen, khói lửa nghi ngút. Trên đai lưng màu đỏ có treo một đôi hổ lô rượu màu đen. Ngay cả mái tóc mà bộ râu quai nón cũng thế. Đây chính là thần linh Ban Dương sao? Lâm Bắc Thần cảm giác như đã từng quen biết. Đây không phải chính là vị kỳ lão trên đại hội luận kiếm ở Bạch Vân Thành đó sao? Dáng dấp cũng quá giống nhau rồi đó. Đưa đồ vật cho ta. Thần linh Ban Dương duỗi bàn tay với khớp xương thô to, đồng thời hiện đầy những vết chai vô cùng dơ bẩn ra. Giọng nói của hắn giống như ống bể của lò rèn, khi mở miệng nói chuyện giống như có hỏa diễm phun ra từ cổ họng. Lâm Bắc Thần do dự một chút liền đem đại ngân kiếm Hỏa Chi Nhiệt Tình cùng với một số khoáng liệu quý giá từ trong tay Vân Anh Thần cướp đoạt được đều lấy ra. Ban Dương nhìn chằm chằm vào đại ngân kiếm, ánh mắt dần sáng lên. Đồ vật rất thú vị, khóe miệng quán nhếch lên lộ vẻ vui mừng. Thần tạo sư Ban Dương này nhìn thấy đại ngân kiếm không khác gì bạn nhỏ ở nhà trẻ thấy được món đồ chơi yêu thích. Trên mặt còn lộ ra nụ cười hồn nhiên ngây thơ. Hắn cầm đại ngân kiếm trong tay, lật qua lật lại quan sát, năm ngón tay vuốt ve như chạm vào da thịt mềm mại của tình nhân. Có ý tứ, rất có ý tứ. Ban Dương không ngừng khen ngợi. Ngược lại khi Hỏa Chi Nhiệt Tình và tức thần hỏa cảnh chi lực tiếp nhận, không thể thu hút nào sự chú ý của hắn. Trong mắt hắn chúng giống như chỉ phàm binh tục thiết thôi. Cần bao lâu thời gian? Lâm Bắc Thần hỏi lại. Ban Dương lúc này mới rời mắt khỏi đại ngân kiếm, rất tùy ý lướt qua Hỏa Chi Nhiệt Tình và các loại thần liệu khác, thản nhiên nói, sau một ngày tới lấy kiếm. Nói xong liền xoay người rời đi. À ha, Lâm Bắc Thần vội vàng nói, ngươi còn chưa hỏi ta muốn một thanh kiếm như thế nào, ta có yêu cầu thiết kế. Đề xuất yêu cầu sau. Thần tạo sư Ban Dương quay đầu liếc nhìn Lâm Bắc Thần. Phàm phu tục tử, không hiểu chút nào về thuật rèn đúc, có tư cách gì mà đưa ra yêu cầu với ta chứ? Ngươi biết những nguyên liệu này thích hợp nhất để chế tạo ra một thanh kiếm như thế nào không? Trong mắt hắn có một loại ý vị khinh miệt của một lão đại chức nghiệp đỉnh cao nhìn xuống một con gà ven đường cao cao tại thượng không hề che giấu. Ta... Lâm Bắc Thần bị hỏi cho choáng luôn. Chẳng lẽ không phải dựa theo yêu cầu của cá nhân cố chủ để mà đặc chế sao? Ban Dương cầm đống tài liệu trong tay nhịn không được mà nói. Biết ta ghét nhất là người như thế nào không? Ghét nhất là những tên ngu xuẩn lại ra vẻ hiểu biết, nhúng tay lung tung. Rèn đúc là đại đạo chi thuật, cần phải căn cứ vào những vật liệu khác nhau mà rèn đúc, không thể miễn cưỡng. Càng không cho phép những kẻ vô tri thuận miệng khinh nhẫn. Nếu như người không chấp nhận thì cầm đồ mà về. Trên trán của Lâm Bắc Thần rủ xuống một thác nước hắc tuyến trong vô hình. Ta khó khăn lắm mới quyết định được để đại ngân kiếm và Hỏa Chi Nhiệt Tình hợp thể, sao có thể không đưa ra yêu cầu cụ thể chứ? Chưa bao giờ thấy qua trên đời này lại có kiểu kiêu ngạo đến như vậy. Quản lý sản phẩm không thể viết số hiệu, lại còn không thể đưa ra yêu cầu giống như lập trình viên sao? Cái loại tà khí oai phong này tuyệt đối không thể cổ vũ được. Nỗi tức giận trong lòng Lâm Bắc Thần càng ngày càng bùng nổ tính khí liền lập tức trở nên hung hãn, bước ra phía trước một bước, bỗng nhiên lộ ra nụ cười mà nói, được rồi, Vậy thì vất vả cho Ban Dương đại sư, ngài đã chịu nhiều mệt mỏi, tất cả đều nghe theo ngài, ngày mai ta tới lấy kiếm. Thần tạo sư Ban Dương thở ơ ử hữ một tiếng rồi quay người rời đi. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, không có cách nào khác, người ta nắm giữ hạch tâm khoa học kỹ thuật mà, hắn quay người cũng rời đi. Trở lại dinh thự Tiểu Phù Sơn, tất cả đều như thường, Sở Ngân và Đới Tử Thuần đang tu luyện, đám người Tiềm Long vẫn tranh thủ thời gian làm công tác chuẩn bị sau cùng để cho tập đoàn dược nghiệp Bắc Thần nổi lên mặt nước. Lâm Bắc Thần ngược lại trở thành người rảnh rỗi, thế là hắn ngửa mặt lên giường, vắt chéo chân, mở điện thoại, bắt đầu mua sắm một số phần mềm hack có thể dùng được trong trận chung kết. Bởi vì lão tổ lô ly của nhà Mộc Xâm Lâm lương tâm phát hiện, trực tiếp đem Mộc Linh Chi Tâm giảm giá 50%, điều này khiến Lâm Bắc Thần đã có vốn lưu động tới 5 tỷ điểm tín ngưỡng, có thể hưởng thụ một chút cảm giác tiêu tưởng như nước ở trên hội bàn đào rồi. Hắn mở giao diện, đào bảo ra, bắt đầu lục soát các loại vũ khí, chốt đơn, chốt đơn. Toàn bộ đều là xin chuyển phát nhanh. Trong nháy mắt thời gian một ngày trôi qua, Lâm Bắc Thần lại tiến vào địa bàn của Hỏa Diễm Chi Chủ Thần Hệ, dựa theo ước định tới lấy kiếm. Kết quả là đợi trái đợi phải, chờ tới thần tạo sư Ban Dương xuất hiện, Lâm Bắc Thần lau mồ hôi lạnh trên trán. Cái tên chết bẩm lôi thôi lếch thếch kia sẽ không mang theo đại ngân kiếm cùng các loại vật liệu thần kim của ta mà chạy trốn rồi chứ? Chắc không đâu, ở đây đâu có cá độ bóng đá đâu. Dù sao thì cũng là mối quan hệ do Quắc Chủ Thần giới thiệu cơ mà. Bức bách của thần tạo sư thần giới cũng không có lâu đến như vậy chứ. Chờ rất lâu cuối cùng cũng đợi đến hôm nay, nằm mơ rất lâu cũng đã thực hiện được giấc mơ. Ôi, cuối cùng đã đến. Đợi nửa canh giờ, ngay khi Lâm Bắc Thần chuẩn bị móc cái loa lớn ra bắt đầu gây chuyện bên ngoài thần điện, thì thần tạo sư Ban Dương mới khập khiễng dưới sự dìu đỡ của một vị học trò quyến tộc cuối cùng xuất hiện trong mắt. Lâm Bắc Thần vừa nhìn thấy mà giật nảy cả mình, bởi vì vị thần linh, một trong ba đại thần tạo sư của thần giới này, đã hoàn toàn thay đổi so với một ngày trước đó. Hắn giống như nạn dân của nước Atithea ở châu Phi vừa mới từ trong cơn hỏa hoạn mà chạy nạn ra. Một đầu tóc rối bời bị đốt trụi, da đầu trần trụi giống như là trên lòng sông Gô Cạn, còn dạn nứt ra những vết vô cùng thê thảm. Lông mi mắt trái cùng với lông mày đã không thấy nữa, nửa gương mặt bị đốt cháy đen. Tình huống quái quỷ gì đây? Lâm Bắc Thần vội vàng nghênh đón. Đại sư, ngươi đây là... Hắn kinh nghi bất định, thần tạo sư sẽ không phải thất thủ đấy chứ. Ban Dương ở dưới sự dìu đỡ của học đồ quyến tộc thở dốc từng ngụm, yết hầu giống như cái ống bể, hở cái là phát ra tiếng gào thét, dáng vẻ như sắp tạ thế ngay tại chỗ. Hồi lâu khí tức vững vàng hơn một chút, hắn mới cởi bỏ một cái hộp đen đeo sau lưng xuống, bước chân khẽ lảo đảo dùng sức ném về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần vô thức đưa tay đáp tiếp lấy, răng rắc. Cái hộp màu đen không rõ nguyên liệu trong nháy mắt vỡ vụn, ngân quang lộ ra. Một thanh trường kiếm hình côn màu bạc chưa được khai phong từ trong cái hộp vỡ này trượt xuống. Lâm Bắc Thần phản ứng cực nhanh, trở tay nắm lấy chuôi kiếm. Còn cụ nó, hắn bật ra một câu chửi bậy ngay tại chỗ, bởi vì quá nặng đến mức mà khoảnh khắc khi nắm chặt cây kiếm hình côn màu bạc này, cả người giống như phải chống đỡ cả một tòa thần sơn thái cổ, thân thể trong nháy mắt trầm xuống, bắp chân trực tiếp là lún vào trong nham thạch dưới mặt đất, mặt đá chung quanh còn lõm xuống một mảng lớn những vết dạn như mạng nhện. Lâm Bắc Thần vận chuyển thần lực mới nắm chặt được chuôi kiếm này. Thích ứng một lát, hắn cầm kiếm rút người từ trong nham thạch vỡ vụn ra. Thanh kiếm này, hắn nhìn về phía thần tạo sư Ban Dương, bởi vì nó rất kỳ quái nha. Chuôi kiếm thì tròn, giống như một đoạn côn đen nhánh, hoa văn thô ráp, nắm trong lòng bàn tay lực mà sát rất lớn, có một cỗ hàn ý nhàn nhạt lạnh như băng. Trên kiếm lại được lược dẹt đi, mặt cắt ngang hình bầu dục, không có mũi, kiếm còn chưa mở lưỡi, nhưng càng đi về phía trước thì càng mảnh. Chỗ mũi kiếm thì giống như cây kim, cực kỳ sắc bén. Nói nó là một thanh kiếm thì nó không có mũi kiếm. Nói nó không phải là một thanh kiếm thì hình dáng đại thể lại không kém. Màu sắc của thân kiếm vẫn là màu bạc, nhìn có vẻ như thanh kiếm này chỉ có thể dùng để đâm chọc người. Nó sẽ không cách nào chặt chém, mấy bàng thịt hẳn sẽ không thích thanh kiếm này. Lâm Bắc Thần nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể dùng một từ để hình dung thanh kiếm này, không phải dòng chính. Ngoài trừ sát mã đặc của gia tộc Táng Ái, thì cũng chỉ có loại Mỹ nam tử kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu như mình mới có thể khống chế thanh kiếm này. Thanh kiếm này còn chưa thể chế tạo hoàn thành. Thần tạo sư Ban Dương thở hổn hển mà nói. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Chưa hoàn thành thì ngươi cầm ra đây làm cái gì? Ta cũng không có dục ngươi. Nhưng nó là tác phẩm mà ta hài lòng nhất trong 10 năm gần đây. Thần tạo sư Ban Dương nhìn thanh kiếm không có xu hướng dòng chính kia, trong mắt lộ ra một loại cảm xúc gọi là phức tạp. Lại giống như thỏa mãn, lại giống như tiếc nuối, lại tràn đầy chờ mong. Với năng lực của ta, chỉ có thể chế tạo nó đến trình độ này thôi. Bàn Dương vô cùng tiếc nuối mà nói, thật không nỡ giao nó vào tay ngươi, nhưng ta không thể phá hỏng nguyên tắc của thần tạo sư, nhanh cầm nó rồi cút đi. À, lập trình viên hiện tại thật là đỉnh, đối mặt với quản lý sản phẩm mà lại dám phách lối như thế. Vừa nhìn qua đã biết là chưa từng chịu qua cảnh đánh đập của xã hội. Trong lòng Lâm Bắc Thần rất là con mẹ nó, nhưng ngoài mặt lại cười khúc khích hỏi theo, đại sư, kiếm này sử dụng như thế nào vậy? Thần tạo sư Ban Dương nghe vậy ngẩng đầu nhìn Lâm Bắc Thần, loại ánh mắt này giống như nhìn một thằng đần độn. Ngươi đã lấy kiếm làm binh khí, lại không biết sử dụng kiếm như thế nào sao? Hắn khinh bỉ nói, như thể đang hỏi, một người quản lý sản phẩm như ngươi, vậy mà căn bản lại không hiểu về sản phẩm. Lâm Bắc Thần há hốc miệng, cái này con bà nó không hợp với thói thường nha. Hắn cố nhịn không nhảy dựng lên, đánh nổ cái đầu chọc của Ban Dương, cố gắng thử câu thông. Ta là nói sau khi thanh kiếm này đúc lại, phải chăng sẽ có uy năng đặc thù? Trong đó, có phải là chạm khắc trận pháp hay là có phương pháp thi triển đặc thù gì không? Thần tạo sư Ban Dương thở phì phò trực tiếp ngắt lời, không có. Lâm Bắc Thần ngáo ra, vậy đặc điểm của nó là? Lâm Bắc Thần cố gắng thử câu thông tiếp. Cái mà ngươi nhìn thấy chính là đặc điểm của nó. Thần tạo sư Ban Dương mặt không biểu cảm mà nói. Lâm Bắc Thần ôm chán, còn bà nó, rõ ràng là tên mập lùn bị áp chế, hay là tên mập áp chế luyện kiếm đầu chọc nổ tung, nhưng tại sao ngữ khí nói chuyện và tư thái lại cứ như thể là nữ nhân băng xương cao cao tại thượng, khiến cho đệ nhất Mỹ nam tử của thần giới như ta ngược lại giống như chó liếm vậy. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua ngân kiếm hình côn trong tay. Trời thiền ý với ta, cái này làm sao mà nhìn ra được cái thổ tả gì chứ? Thần tạo sư Ban Dương thở dốc nhẹ lại một chút, lại vô cùng mê mẩn nhìn kiếm. Có thể là bởi vì mặt mũi của thanh kiếm này, cuối cùng hắn chịu mở miệng. Cứng, rắn, nặng, sắc bén. Nói xong dưới sự dìu đỡ của học trò quyến tộc quay người rời đi, Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa xốc mặt nạ lên. Ây, lập trình viên nắm giữ hạch tâm khoa học kỹ thuật. Khó, chính là khó trị như vậy. Lâm Bắc Thần lần nữa quan sát tỉ mỉ thanh kiếm trong tay. Cứng ngư, mang ý nghĩa là khó mà phá hủy, có thể gánh vác được tất cả. Nặng, quả thật là rất nặng, giống như thần sơn vậy. Quyến tộc bình thường, thậm chí là hạ vị thần linh bình thường giống như Vân Anh Thần hay là Minh Nhược. Đừng nói là sử dụng thanh kiếm này, chỉ sợ là cầm cũng cầm không nổi. Sắc bén ư? Nhìn trình độ sắc bén của mũi kiếm này có thể khiến cho thần tạo sư Ban Dương dùng từ duệ để hình dung, chỉ sợ nó thực sự ngay cả thần linh cũng có thể đâm xuyên. Cũng không biết thần giới có thứ gì có thể đối phó với nhát đâm của nó không. Lâm Bắc Thần tâm niệm, tương thông tùy ý nhìn thanh kiếm trong tay rồi vạch lên mặt đất. Trong lúc vô thanh vô tức, mũi kiếm xé mặt đất ra, không hề có chút cảm giác chắc trở nào, giống như nó chỉ xẹt qua không khí bình thường. Trận pháp thần đạo được nham thạch màu đen gia trì, trong nháy mắt liền giống như đậu hủ tươi non, bị chém ra một đạo khe hẹp như sợi tóc. Trong vết nứt còn tựa như là mặt kính vậy, bóng loáng. Thật là sắc bén, Lâm Bắc Thần không khỏi tán dương. Nhìn thì có vẻ là thanh phi chủ lưu phi kiếm này đã kế thừa không gì không phá của đại ngân kiếm. Độ cứng rắn so với đại ngân kiếm trước đó càng nâng cao một bậc. Trọng lượng thì phải gấp cả 100.000 lần so với đại ngân kiếm trước đó. Từ mấy phương diện này có thể thấy thanh kiếm này quả thực là một loại hàng cao cấp. Lâm Bắc Thần cẩn thận phỏng đoán, hắn dựa theo thuyết pháp của thần tạo sư Ban Dương, thanh kiếm này có không gian để nâng cấp rất lớn. Chờ đã, tại sao những chú kiếm sư này luôn không thể nói đầy đủ một lần mà có thích giữ lại như vậy chứ? Thẩm Tiểu Ngôn là như vậy, Ban Dương cũng là như vậy. Lâm Bắc Thần nhịn không được lại muốn chửi bậy. Cái thanh kiếm này nên đặt cái tên gì cho hay đây? Nó vừa nặng vừa cứng lại vừa sắc bén. À, hay cứ gọi là phi chủ lưu đại ngân kiếm đi. Lâm Bắc Thần thử tài của phi chủ lưu đại ngân kiếm, thử tải nó lên Baidu Nestic nhưng kết quả nhập vào thất bại. Hả? Tình huống gì đây? Hắn lấy làm kinh hãi. Sau khi kiểm chứng một chút thì phát hiện nguyên nhân là không gian không đủ, bởi vì chất lượng của đại ngân kiếm quá lớn, trọn vẹn chiếm toàn bộ 1/2 của Baidu Nestic. Đây là dung lượng chiếm tới 1.5 TB. Lâm Bắc Thần đành phải giải phóng nhiều không gian hơn mới miễn cưỡng đem phi chủ lưu đại ngân kiếm nhét vào được. Mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Hắn rất hài lòng xoay người rời đi. Cũng chỉ có thể là chờ trận chung kết ngày mai cuối cùng được mở ra. Ở trong hỏa diễm chi địa, một trong ba đại thần tạo sư của thần giới, Ban Ân, đang đứng trong địa quật có nham tương màu da cam phun trào mà trên mặt lộ ra thần sắc mong đợi. Tướng mạo quán cực kỳ tương tự với phần thần tạo sư Ban Dương. A a, tiếng kêu thảm thiết như có như không cùng với tiếng nổ cuồn cuộn của nham tương loáng thoáng từ trong lòng nham tương truyền ra. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Ban Ân, trên mặt lộ ra thần sắc hài lòng. Trong tay quán hiển hiện ra một cây cự chùy màu đen, chua chùy dài tới 10 mét. Cái đầu búa thì lớn gấp 4 lần hình thể quán, giống như đặt một cái thùng rượu lớn trên đầu mũi kích vậy. Sau đó nhanh chóng du tẩu vòng quanh nham tương địa quật. Cứ 3 bước thì liền vẫy động cự chùy, nặng nề nện một phát ở biên giới của địa quật. Một chùy đánh xuống liền có một vết dạn màu đỏ hiện ra, vặn vẹo như rắn bò, dọc theo vách đá màu đỏ sẫm, nhập vào trong nham tương màu da cam đang cuồn cuộn phía dưới. Tiếng kêu thảm thiết như có như không lại bỗng nhiên cất cao, tiêu thăng ra một độ cao mới, triệt để che lại như bên trong có ẩn giấu một con gà kêu thảm thiết, bỗng nhiên hung hăng bị bóp cổ vậy. Cứ như thế lặp đi lặp lại, Ban Ân vung vẩy cự chùy tiếp tục gõ trong thời gian một nén nhang. Tiếng gà kêu thảm cũng rát cuống họng lên mà kêu đủ một nén nhang. Ban Ân từ trong giới chỉ chữ vật lấy ra rất nhiều vật liệu kỳ quái, giống như khi mình nấu canh thịt nêm nếm gia vị, toàn bộ đều ném vào trong dung nham dưới lòng đất. Tiếng kêu thảm thiết dần biến mất, nham tương màu da cam sôi trào bên dưới cuối cùng cũng dần lắng lại. Mực nước của nham tương không ngừng hạ xuống, cuối cùng có thể hoàn toàn ngưng cố lại. Ban Ân hưng phấn liếm đầu lưỡi, trên mặt mang theo vẻ chờ mong. Ra ngoài đi, binh khí mạnh nhất vĩnh viễn đều là vật sống. Cái tên ngu xuẩn Ban Dương kia lại vĩnh viễn cứ cố thủ cái nguyên tắc truyền thống. Lần này ta sẽ triệt để đánh nát vinh quang của ngươi. Nhanh ra ngoài cho ta. Theo mấy tiếng gầm thét sau cùng thì oanh một tiếng, dưới nham tường bị ngừng kết tiếng bạo liệt ầm vang. Một chùm sáng màu vàng bay vút lên trời cả 100 mét, sau đó chậm rãi đáp xuống, hóa thành một đạo thân ảnh cao lớn và uy mãnh. Kim quang chói mắt dần tản đi, thân hình cao lớn khôi ngô cùng với khuôn mặt oai hùng dương cương xuất hiện, chính là Phan Đa Tình. Chỉ là trạng thái quán lúc này có chút quỷ dị, vốn dĩ là làn da nhân loại nhưng lúc này lại như thể từng mảnh ngư lân tinh tế dày đặc ghép vào, nó tản mát ra quang trạch của kim loại nhàn nhạt mà lạnh lẽo, ngay cả khuôn mặt cũng không ngoại lệ. Vảy lân màu vàng có chút run run, không ngừng lặp đi lặp lại xoay chuyển và điều chỉnh. Giọng nói của hắn giống như côn trùng khẽ chấn động cánh chim. Giáp vải màu bạc chói mắt lên, tạo hình như vậy tràn đầy mỹ cảm quỷ dị. Đại Nhật Kim Lân Thân. Phan Đa Tỉnh giang đôi tay ra, nhìn thân thể của mình, đôi mắt màu đỏ thẫm dần khôi phục như thường. Hắn nhìn về phía Ban Ân mà nói, ta cảm thấy là thành công rồi. Ban Ân một câu cũng không nói, trong bàn tay xuất hiện một thanh chảm đao ở cấp bậc thứ thần khí. Hắn một tay giơ đao chém về phía cái cổ của Phan Đa Tỉnh. Đinh, kim tinh văng ra khắp nơi, ánh lửa bốc lên loạn xạ, cái cổ của Phan Đa Tỉnh lại không bị thương chút nào. Còn trường đao thứ thần khí trong tay của Ban Ân thì lưỡi đao đã xoắn quẩy lại như tờ giấy vụn. Ban Ân tiện tay vứt bỏ trường đao, liên tục đổi những vật liệu khác như đao thương, kiếm kích, côn bổng, chiến mâu, các kiểu con đà điểu, rồi lần lượt dốc toàn lực công kích vào ngực, bụng, đầu, hạ bộ cùng với cột sống của Phan Đa Tỉnh. Trong một mảng hỏa tinh bắn ra tung tóe, Phan Đa Tỉnh sừng sững bất động. Còn những thứ thần khí này, thậm chí bao gồm cả một thanh trường kiếm thần khí chân chính, toàn bộ đều gãy nát, không có một ngoại lệ nào, tất cả đều bị tổn hại mà sụp đổ. Trên người của Phan Đa Tỉnh lại không lưu lại bất cứ một vết tích nào. Thành công rồi. Ban Ân vứt bỏ cự chùy đã lõm xuống như cái hình đầu người ở trong tay, trên mặt phát ra tiếng cười to. Đại Nhật Kim Lân Thân mạnh nhất đã thành công. Bây giờ nhục thân của ngươi có thể coi là tấm khiên mạnh nhất của thần giới. Không có ai, cũng không có bất cứ binh khí nào có thể phá được kim lân phòng ngự trên người ngươi. Quán quân chung kết của giải đấu thần tuyển đã là đồ vật trong túi của ngươi rồi. Thời gian trôi qua, một ngày mà vạn mắt theo dõi cuối cùng cũng đã đến. Trận chung kết của giải đấu thần tuyển vĩnh viễn là thịnh sự đỉnh cấp của thần giới. Đặc biệt là lần này, càng là bởi vì một số tin tức truyền bá bí ẩn mà dẫn tới các đại thần tộc đỉnh cấp không ngừng nhập trận. Bây giờ hai người Lâm Bắc Thần và Phan Đa Tỉnh tiến vào trận chung kết, phía sau đã ngưng tụ hai luồng lực lượng khổng lồ, đều đang chờ đợi lấy được công bố quán quân vinh quang cuối cùng. Từng mảng hình chiếu huyền tinh khổng lồ được bố trí ở khắp các nơi của Đại Hoang Thần Thành. Trong rất nhiều sòng bạc cũng hội tụ một lượng lớn thần thạch làm tiền vốn, vô số người dân và thần vì trận chung kết này mà bắt đầu điên cuồng lên. Ở dinh thự Tiểu Phù Sơn, khi mà thời gian cách trận quyết chiến chính thức còn khoảng một nén nhang, Thanh Lâu đã chuẩn bị xong rượu ngon thịnh soạn, ngũ đại hoàn khố cũng mang theo mỹ tử món ngon, không hẹn mà cùng tụ tập. Bàn Hổ cùng với Hoàng Kim Cự Tích, một thân ăn mặc phong cách theo kiểu hip hop, cũng mang theo 10 cái đuôi cự tích nướng mà tới. Lại cộng thêm Sở Ngân và Đới Tử Thuần, trong dinh thự Tiểu Phù Sơn vô cùng náo nhiệt. Lão đại, Chúng ta chờ ngươi đánh nổ cái đầu chó của Phan La Tình, đánh hắn phọt phân ra ngoài. Tiềm Long với vẻ mặt phấn khởi mà nói. Mấy ngày này, tranh giật từng giây, dốc hết tâm huyết để chuẩn bị. Tất cả sự chuẩn bị liên quan tới Lâm Bắc Thần dược nghiệp đều đã được đâu vào đấy. Hiện tại cũng chỉ đợi Lâm Bắc Thần một lần giành được giải nhất trong trận chung kết của giải đấu thần tuyển. Sau thành tựu vung quan, chảy rộng ra con đường buôn bán, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ đợi mỗi gió đông. Mà mấy người Thạch Cảm Đường cũng lần lượt chen lấn tới những lời nói phấn chấn sĩ khí. Lão đại, ta nghe được một tin tức, người của Liệt Dương thần tộc đã từng hỏi thăm. Ban Ân, một trong ba đại thần tạo sư của tộc ta, dường như là chuẩn bị vũ khí bí mật gì đó cho Phan Đa Tình. Giải đấu thần tuyển lần này, người phải đề phòng nhiều hơn, Lưu Bằng Ôn nói. Hắn là một thành viên của Hỏa Diễm Chi Chủ Thần Hạ, vốn dĩ là ở trong chu tước thế gia của Hỏa Diễm Chi Chủ Thần Hạ. Nó thuộc về quyến tộc thế gia cao tầng đỉnh cấp, bởi vậy mà có thể thăm dò một số tin tức. Đáng tiếc là tin tức này cũng không tính là hoàn chỉnh. Liệt Dương thần tộc rốt cuộc đã chuẩn bị cái gì thì họ không biết. Lâm Bắc Thần gật đầu, không sao, ta cũng có chuẩn bị. Phía sau Phan Đa Tỉnh có thương chủ thần trèo trống, để chiến thắng được trận chung kết thì nhất định sẽ làm đủ chuẩn bị. Rèn đúc binh khí vốn là sự việc nằm trong dự liệu mà thôi. Hơn nữa Lâm Bắc Thần còn có thể khẳng định con át chủ bài của Phan Đa Tỉnh tuyệt đối không vỏn vẹn chỉ là vũ khí do thần tạo sư Ban Ân rèn đúc. Mà Lâm Bắc Thần cũng rất có giác ngộ, cũng rất rõ ràng, hôm nay chính là một cuộc ác chiến. Cùng một thời gian thì Phan Đa Tỉnh chậm rãi từ trong mật thất bế quan đi ra. Bên ngoài mật thất, bốn tên quyến tộc thần tướng quỳ một chân trong đất, trong tay giơ cao cái khay. Từ trái đến phải, trong bốn cái khay kim sắc, lần lượt hiện lên Liệt Dương Tầm Nhật Giáp, Liệt Dương Phá Nhật Thương, Liệt Dương Tụ Nhật Đan và Liệt Dương Diệu Nhật Thuẫn. Tam đại thần khí một viên thần đan, đây là tài nguyên chân khí cuối cùng mà gia tộc chuẩn bị cho hắn. Phan Đa Tình đánh giá, Phan Toại đánh giá nhi tử trước mắt đã cao hơn bản thân một cái đầu, nhẹ nhàng vỗ vai mà nói, chờ con trở về, con chính là cha dụ gia chủ. Tất cả mọi thứ mà Liệt Dương thế gia có được đều thuộc về con. Phan Đa Tình không nói gì cả, khóe miệng quán phác họa ra đường cong. Lấy giáp, thần giáp hóa thành 16 đạo kim quang tự động bay lên bao phủ trên thân hắn, thần thương cũng bay vào trong tay, thần thuẫn treo ở sau lưng, thần đan thì hóa thành một viên chu sa khắc ở chỗ mi tâm của hắn. Cánh cửa truyền tống màu đỏ sẫm đã xuất hiện trong viện, hắn từng bước một đi ra rồi tiến vào trong cánh cửa truyền tống. Ở trên cây cầu viễn cổ hào khốc thâm uyên, băng xương dâng đầy mặt cầu, dày hơn mấy lần so với trước. Gió mạnh gào thét, hàn ý dường như có thể sinh ra, khiến cho linh hồn của sinh linh bị dày vò. Ở phía cầu tây, dưới tượng thần của cha chúng thần cao cả 100 mét, một đám quang môn truyền tống màu đỏ sẫm xuất hiện. Thân ảnh Lâm Bắc Thần cũng chậm rãi đi ra, rắc da nhẹ màu đen cộng thêm với mặt nạ thú hoa văn liệt diễm màu trắng, nhưng mà y phục của hắn cũng có biến hóa gì đặc biệt. Bốn đạo ánh mắt cách ngàn mét giao hội vào nhau, bắn ra khí lưu dao động kịch liệt, trong không khí như thể vang lên những tiếng xùy xùy. Trang phục của Phan La Tình giống như có sự thay đổi đặc biệt, trên người hắn chỗ chân, bụng, vai, áo choàng ngoài màu trắng là giáp trụ hoàng kim bao trùm, trên lại đi một bộ giáp. Đây là một bộ giáp che chắn không toàn thân rất phổ biến, rất thường thấy ở Liệt Dương thần tộc. Một chân đẹp chiến ủng màu vàng kim. Giờ khắc này cuối cùng cũng tới. Hắn như thể là đang thở dài, rồi lại như thể đang cảm khái. Trên mặt nụ cười lăng lệ từ từ dập dần xuất hiện, nhìn về phía Lâm Bắc Thần mà nói, chuẩn bị cho kỹ càng để tiếp nhận hai hồi tử vong của ta. Ok, thôi thì mình xin phép anh em dừng lại phần đọc truyện này đây nhá. Bye bye mọi người.